có điều chân giả thế nào chưa biết. Quyết không phải là Tái Gia Cát vừa bị chúng mưu tầm tam nhật hủy cốt độc bởi vì giọng nói có nội lực cực kỳ hùng hậu. Cách chương.